Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1579, chương 1580, lập quy. Đỉnh cấp lãnh thổ chi chủ, chỉ là nhất tôn thất kiếp tiên đế, sợ rằng nói ra, đoán chừng phải phần lớn thế lực cười đến rụng răng, không thể tin tưởng, thế nhưng, sự thực chính là như vậy. Ai bảo Diệp Lăng sau lưng còn có nhất tôn tuyệt đối quái vật lớn đây? Vấn đề của ta không có gì. Hiện tại chúng ta trọng yếu nhất chính là muốn suy nghĩ ở tấn thăng đỉnh cấp lãnh thổ thời điểm những thứ kia có thể hội xuất hiện phiền phức. Diệp Lăng cùng Đông Châu đi ở trong cung chậm rãi nói, nhắc tới nơi đây, Đông Châu cái trán hơi khóa lại. Tấn thăng đỉnh cấp lãnh thổ cùng phía trước cái gì trên, lên, chờ chút chờ cương vực tấn thăng hoàn toàn bất đồng. Người tấn thăng trên, lên, chờ chút chờ lãnh thổ. Chỉ bất quá cần lãnh thổ cùng cường giả thì xong rồi. Nhưng là đỉnh cấp cương vực tấn thăng, đó là phải trải qua thiên đạo xét xử. Hoặc có lẽ là thiên đạo tới quyết định, người không có cái này thế lực. Một khi tấn thăng thành công, như vậy thiên đạo cũng sẽ khen thưởng ban thưởng hạ thiên đạo chi lực. Hầu như tất cả cường giả đều sẽ đạt được chất đề thăng, lãnh thổ cũng trở thành công tấn thăng. Cho nên nói, Diệp Lăng kế hoạch chính là ở tấn thăng đến đỉnh cấp cương vực thời điểm. Trực tiếp mượn thiên đạo hàng xuống thiên đạo chi lực, một lần hành động đột phá đến bát kiếp tiên đế. Nói vậy, hắn đột phá, cảnh giới của hắn mới là nhất hoàn mỹ, sẽ không có bất kỳ chỗ thiếu hụt. Không xem qua hạ cần phải cân nhắc, vẫn không thể có xa như vậy. Hiện tại cấp thiết nhất chính là cần ngăn cản thiên đạo khảo nghiệm. Hơn nữa, còn có phức tạp hơn, chính là những cái này nhìn chằm chằm lôi vực thế lực các bá chủ. Hiện nay ai cũng biết lôi vực là Diệp Lăng chấp trưởng. Cho nên nói, cùng cửu kiếp lãnh thổ có cửu oán, cũng sẽ không hy vọng lôi vực thành công tấn thăng. Trọng yếu hơn chính là, bọn họ có thể đánh sụp lôi vực, có thể thiên đạo ban thưởng thiên đạo chi lực, cũng sẽ bị bọn họ sở chia cắt. Hết thảy nói, bây giờ lôi vực thoạt nhìn là có vô số mặt trời mới mọc. Nhưng là giấu giếm sát cơ, cũng là không biết nhiều thiếu, nhìn chòng chọc vào đây, không có quan hệ, duy nhất làm cho chúng ta địch nhân đều thò đầu ra, mới có thể xem tinh tường mọi người. Huống hồ, lúc này đây bất kể là ai, chỉ cần dám đưa tay, lão tử liền trực tiếp chặt hắn móng vuốt. Diệp Lăng nghiêm nghị cười, một bên Đông Châu gật đầu. Nhưng là còn có chút gánh yêu, dù sao Diệp Lăng tu vi quá thấp, không biết trấn áp được không trấn áp được. Ban đêm hôm ấy, lôi cung lớn sân rộng chi lên, từng vị cửu kiếp bát kiếp đầu sỏ san sát, đủ gần 10.000 người, từng cái đều là chiến ý sặc sỡ. Ở sân rộng trước, Diệp Lăng cao ngất kia thân thể sừng sững, mâu quang lại tựa như lôi. Trong cơ thể từng cổ một hung hãn khí thế như thiên uy một dạng cưỡng chế mà tới. Ta biết, các ngươi nơi đây, có đại đa số người không phục ta, cho là ta là cửu kiếp đế quân chuyển thế, dựa vào cửu kiếp lãnh thổ, mới đánh hạ như thế một mảng lớn lãnh thổ, cũng nguyên nhân này hấp dẫn sự gia nhập của các ngươi. Kỳ thực không sao cả, bất kể như thế nào. Các ngươi đến cùng vẫn là lên ta đây chiếc tạc thuyền. Chúng ta hiện tại đều là một sợi thừng ở trên châu chấu. Ta Diệp Lăng thất bại, cuộc sống của các ngươi cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Tương phản, ta Diệp Lăng có thể một mạch sống. Ta dám cam đoan, tam giới chi lớn, mặc dù là thánh địa, ai cũng không thể lấn phụ ta Diệp Lăng huynh đệ. Giờ khắc này, mấy vạn cường giả giận dữ hét lên, chiến ý trùng thiên, ù thanh âm chấn thương khung cuồn cuộn, như hạn lôi một dạng nổ vang ở bên trong trời đất. chúng ta nơi đây có lẽ có không thiếu thế lực gian tế. Dĩ nhiên, cũng chính là hay là nằm vùng. Ta bất kể ngươi là cái nào nhất phương thế lực người. Nói chung, vào ta Lôi vực, các ngươi dĩ nhiên phát hạ thiên đạo lời thề. Có thể cũng có không thiếu đầu cơ trục lợi nhân không có phát hạ thiên đạo lời thề. Ở chỗ này ta nói cho các ngươi biết, mỗi một người đều đứng ra cho ta. Ta cam đoan các ngươi bình yên vô sự. Nếu không, một khi bị hình đường tra xét xuất hiện, giết. Diệp Lăng thấp giọng giống giận, mâu quang không ngừng quét ngang ở bốn phía mọi người thân lên. Ở nơi này nghìn năm bên trong, cũng không thiếu cường giả đầu sỏ gia nhập vào, hoặc có lẽ là vì nào đó quan hệ, cũng không có làm cho tất cả mọi người phát hạ thiên đạo lời thề. Bởi vì cứ như vậy, liền có vẻ toàn bộ Lôi vực Lôi cung có chút không đủ tự tin. Một cái đầy đủ cường đại thế lực tuyệt đối sẽ không có tự tin. Cho nên, những năm gần đây, cũng xâm nhập vào không ít nằm vùng các loại. Những thứ này Diệp Lăng Trầm Nguyệt Tâm cùng với Mạc Tinh đều là lòng biết rõ. Rất rõ ràng, sân rộng chi lên, một mảnh tĩnh mịch, cái kia từng vị đầu sỏ đều là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Diệp Lăng xuất hiện trước tiên, vậy mà lại nói ra lời như vậy. Lôi vực, không phải muốn tấn thăng đỉnh cấp lãnh thổ sao? Nhưng là bây giờ như thế nhất làm, có phải hay không có chút đả kích tinh thần? Không ai đứng ra thật sao? Diệp Lăng nghiêm nghị cười, mà sau chậm rãi đi tới trong đám người, mâu quang lạnh như băng nhìn tả hữu từng vị cường giả. Khí tức đạm mạc, giờ khắc này, cho dù là cửu kiếp tiên đế, cũng không có ai dám nhìn kỹ Diệp Lăng ánh mắt. Không có bất kỳ người nào dám. Diệp Phi, Diệp Lăng xoay người, hét lớn một tiếng, đã thành công đột phá đến cửu kiếp tiên đế. Diệp Phi trực tiếp hung hãn bước ra một bước. Ánh mắt như sấm không ngừng tóe phát ra phong mang. Nếu không ai nguyện ý đứng ra, vậy ngươi liền cho lão tử trước lấy ra một cái tới. Dựa vào cửu kiếp lãnh thổ, Vạn Bảo Cương vực hai đại đỉnh cấp cương vực hết thảy tuyên báo. Bọn người kia bên trong, có ai là nằm vùng? Diệp Lăng rất rõ ràng, nếu không ai đứng ra, ta đây liền xách các ngươi xuất hiện. Hưu, đột nhiên, Diệp Phi thân ảnh quỷ mị tiêu thất, trực tiếp xuất hiện ở nhất tôn bát kiếp trung kỳ đầu sỏ phía trước. Bàn tay lôi kéo, trực tiếp mang theo người này thân thể ném ra. Phù phù một tiếng, cái kia bát kiếp tiên đế một đầu mới ngã xuống đất lên. Sắc mặt đại biến, Hà Phi Thủy, bát kiếp trung kỳ tiên đế, hổ lao lãnh thổ chi chủ phái tới nằm vùng. Không biết ta nói là có đúng hay không? Ngươi có thể phủ nhận, bất quá khi ta bắt ra chứng cứ thời điểm, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Diệp Phi xoay người, hướng cái kia Hà Phi Thủy nghiêm nghị cười. Trên đất Hà Phi Thủy khuôn mặt sắc càng là sát bạch, khóe miệng đều co quắp lấy. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn cái kia đạm mạc cười Diệp Lăng. Muốn sống không? Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Hà Phi Thủy liền vội vàng gật đầu, dùng răng đứng dậy, khuôn mặt hy vọng. Ngăn cản ta nhất chiêu, ta sẽ tha cho ngươi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng chỉ một điểm, hư không bên trong một thanh to lớn trường thương hoành khoảng không mà hiện. Từng luồng bão bay thương quang không ngừng lóe ra. Ngăn cản ta một thương, ngươi liền có thể đi. Nói xong, Diệp Lăng chỉ đè một cái kia hoành ở hư không trong thẩm phán chi thương tức thì xé rách hư không, hướng cái kia Hà Phi Thủy điên cuồng va chạm đi. Dầm dầm dầm, trong lúc nhất thời, thẩm phán chi thương tản ra ngập trời thần uy, mang theo vô cùng lực lượng, hung hăng oanh đến rồi Hà Phi Thủy gắt gao ngăn cản lồng ngực chi lên. Nhưng là, chỉ bất quá một cái va chạm, cái kia Hà Phi Thủy thân thể tức thì bạo tạc, một đoàn huyết vụ trực tiếp phun ở tại hư không bên trong. Thẩm phán chi thương theo Hà Phi Thủy lồng ngực, xuyên thủng mà qua, phốp phốp, Hà Phi Thủy đến cùng, hoàn toàn chết rồi, mà một màn lệnh toàn bộ quảng trường hết thảy cường giả. Lạnh cả tim, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.